Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 571, chương 570. Mùi vị của tử vong. Một cái thanh máu từ hắn môi trượt xuống. Trên người hắn đang lăn lộn thời điểm đã nhiễm không ít cho bụi. Viên đạn đem áo của hắn xuyên thủng. Máu tươi theo tích rơi trên mặt đất. Hắn trước kia chảy đến chỉnh tề, tóc tai rối bời mở. Trên mặt bị đạn cọ sát ra đến vết thương, máu chảy ồ ạt. Không còn trước kia nắm chắc phần thắng, áo mũ chỉnh tề dáng dấp. Kamikawa San đứng ở trước mặt hắn. Đen kịt bóng mờ bao phủ xuống. Hắn mắt trái mang dụng cụ nhìn ban đêm rơi xuống trên đất. Không thấy rõ đối phương vẻ mặt. Ha ha ha ha ha. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười mất tiếng. Mang theo một cỗ càng rõ ràng bệnh trạng. Nghiễn tráng truy văn tiểu thuyết mạng thăng 103 tráng, ta đoán không lầm ngươi từng giết người đi. Chấm ngoặc kép, cánh tay bị rời đi đau ý cùng trên người vết thương súng đạn, hắn tựa hồ hồn nhiên không cảm giác. Được, cho dù là lấy một loại chật vật tư thái rơi xuống đất. Cái kia cỗ nói đùa cùng ngạo mạn cũng hoàn toàn không giảm. Một cái từng giết người học sinh cấp 3. Ha ha ha, thật biết điều. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san không muốn cùng cái tên này nói nhảm nữa. Kế rời đi hai tay sau khi càng làm hai chân của hắn cho rời đi. Nhường người này triệt để đánh mất năng lực hoạt động. Ta rất hiếu kỳ ngươi vị kia bạn gái nhỏ có biết không ngươi từng giết người sự tình. Nàng nếu như biết rồi, chắc hẳn nhất định sẽ rất có ý định. Chấm ngoặc kép, Grey Goose lời còn chưa nói hết. Họng súng đen ngòm liền nhét vào trong miệng hắn. Nòng súng lạnh như băng chặn lại hắn yết hầu. Một luồng khói thuốc súng vị theo khí quản truyền vào phổi bên trong. Trong bóng tối, trước mặt người trong mắt tựa hồ xuất hiện hai điểm đỏ mang. Thoáng chốc, Kamikawa-san nở nụ cười. Hắn khom người mà xuống. Con người đen nhánh nhìn thẳng hắn. Hắn khoảng cách kéo rất gần. Một cỗ lạnh lẽo ý lạnh hướng về đối phương bao phủ xuống. Súng lục của hắn liền chống đỡ ở đối phương trong miệng. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò súng. Đối phương sẽ lập tức mất đi tiếng động. Nói thật, ta vừa bắt đầu là không dự định giết chết ngươi. Nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Ta cũng không phải là không có tính khí. Ta không có dằn vặt người ham muốn. Nhưng ta cũng không muốn ngươi bị chết thoải mái như vậy. Chấm ngoặc kép, Grey Goose con ngươi co rụt lại. Rõ ràng là đoán được Kamikawa-san muốn làm gì. Thủ đoạn của đối phương quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không biết cánh tay của chính mình là làm sao bị rời đi. Tuy rằng bề ngoài nhìn như hoàn hảo, nhưng xương liên tiếp nơi gãy vỡ ra. Chỉ còn tầng ngoài da thịt bọc. Hắn nghĩ khống chế lại chính mình tay. Nhưng hắn bất động cũng còn tốt. Càng là hoạt động, đau ý quả thực sâu tận xương tủy. Hắn cố nén lớn đau khó khăn điều khiển bắt tay chỉ nghĩ nhặt lên trên đất thương. Súng, nhưng một con ủng trực tiếp đạp ở trên tay của hắn. Hoàn toàn không có cho hắn cơ hội này. Kamikawa săn cười ở trên tay hắn ép. Đối với loại này khiến người ta buồn nôn ra hỏa. Hắn cũng không tính dành cho bất kỳ tôn trọng. Hắn đem nòng súng dùng sức mà kẹt ở hắn yết hầu. Sau đó vứt qua hai tay của hắn. Như là kéo rác rưởi như thế kéo hắn hướng về cái kia phiến cửa sắt chạy đi đâu. Grey Goose trên mặt đất bị bắt hành. Cánh tay bởi vì lôi kéo đau ý càng sâu. Nhưng hắn nhưng không có một chút nào bởi vì này lớn đau gào thét lên tiếng. Máu tươi trên mặt đất nhuộm ra một đạo đỏ sẫm dấu. Hắn đầu lưỡi bị thương. Súng, chặn lại, hoàn toàn không phát ra được âm thanh đến. Hắn lao lực muốn đem trong miệng thương. Súng, phun ra, nhưng nòng súng chặt chẽ kẹt ở yết hầu. Hút vào không khí đều mang theo một luồng khói thuốc súng vị. Đó là mùi vị của tử vong. Trước lúc này, hắn làm sao cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ rơi đến nước này. Một học sinh trung học, lại thật sự nhường hắn lật xe. Hắn muốn cười, nhưng chỉ có thể phát sinh một ít ý vị không rõ tiếng ô ô. Nghe trái lại như là ở xin tha. Hắn thẳng thắn không cười, lẳng lặng mà cảm thụ giống như chó chết bị bắt đi cảm giác. Hắc ám địa đạo bên trong chỉ có tiếng bước chân cùng kéo hành âm thanh. Grey Goose thật giống quên chính mình thảm cảnh. Nhìn hắc ám ngơ cả ngần. Sự tình là lúc nào phát triển đến một bước này đây? Đúng rồi. Là 8 tuổi năm ấy cha mẹ vừa mất. Hắn buổi tối ngủ không được ở trong trang viên đi dạo. Thỉnh thoảng nghe đến thúc phụ ở trong điện thoại nói tới khiến người ta xử lý sạch sẽ đầu đuôi. Đừng làm cho người phát hiện cha mẹ hắn có chuyện có tay chân của hắn. Hắn cười theo người đàm luận lên làm sao tiếp nhận tập đoàn tài chính. Xử lý như thế nào hậu sự. Làm sao nuôi phế chính mình. Mầm móng cừu hận từ khi đó bắt đầu mai phục. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được khi lòng tạc dạ thù hận. Cái kia thù hận liền như là một cây đuốc. Muốn đem cả người hắn đốt cháy sạch sành xanh. Bắt đầu từ lúc đó hắn thay đổi. Hắn trở nên nham hiểm. Cũng biến thành không làm người thích. Hắn liền như là một con rắn độc như thế âm u nhìn kỹ tất cả mọi người. Hay là quá nhỏ tuổi. Bọn họ cũng chưa hề đem hắn để ở trong lòng. Chỉ là đem hắn xem là biệt thự bên trong một cây có cũng được mà không có cũng được hoa cỏ. Nói đến buồn cười. Nàng vị tiểu cô kia đối với hắn cực kỳ căm ghét. Ở hắn sinh ra trước. Ông bà vẫn còn. Nàng là trong nhà được sủng ái nhất người. Nhưng hắn sinh ra sau khi. Được sủng ái nhất người liền biến thành hắn người cháu này. Nàng ẩn giấu rất khá. Mãi đến tận cha mẹ tạ thế sau khi. Tất cả những thứ này mới hiện ra. Vị tiểu cô kia lấy đánh chửi hắn làm vui. Biệt thự bên trong người hầu làm như không thấy. Hắn vị kia trên danh nghĩa người giám hộ chẳng quan tâm. Tính cách của hắn càng âm trầm. Cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn dần dần thích máu tươi ròng ròng đi ra cảm giác. Trắng nõn là con thỏ nhỏ trước một giây còn tươi sống. Một giây sau liền ở trong tay hắn đoạn khí. Máu tươi đem hắn tay nhuộm đỏ. Cái kia cỗ bao phủ ở trên người hắn tối tăm cảm giác thật giống lập tức tản đi. Hắn học được ngụy trang. Đem hết thảy cừu hận nấp trong đáy lòng. Đem chính mình tạo thành một cái hoàn toàn không hại người. Sau đó ở ngày nào đó ban đêm. Một cây đuốc đem những người kia toàn bộ đốt sạch sành xanh. Hắn lẳng lặng mà nhìn bọn họ ở trong ngọn lửa giãy giụa. Bọn họ gầm thét lên. Gào thét, tuyệt vọng. Cuối cùng bị ngọn lửa một chút thôn phệ sạch sẽ. Nghe bọn họ kêu khóc. Hắn cười. Cười cười liền cảm thấy không hề thú vị. Hắn một mình cất bước ở trong núi uốn lượn trên đường. Không có mang bất luận là đồ vật gì. Chỉ mặc một bộ đơn bạc quần áo. Gió núi gợi lên hắn bị ngọn lửa thiêu cháy sợi tóc. Hắn không cảm giác chút nào. Chỉ thẫn thờ mà đi tới. Thậm chí không biết muốn làm gì. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn nhìn mình. Ánh mắt bên trong chẳng có cái gì cả. Vừa giống như là ở đánh giá một cái thương phẩm. Hắn rõ ràng nhớ tới hắn khi đó nói. Hắn nói. 18 tuổi sinh nhật qua thành dáng dấp như vậy. Thật thảm a. Hắn lúc đó không có ứng lời. Chỉ là trầm mặc. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi biết. Đây là một cái rượu tên. Cũng là danh hiệu của ta. Hắn lúc này mới rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn. Phụ thân hắn nhật ký bên trong đã từng xuất hiện một người như vậy. Đối với cái kia lấy rượu tên là danh hiệu tổ chức giữ kín như bưng. Ta đã từng nợ qua phụ thân ngươi một ân tình. Ngươi muốn ta làm sao trả ngươi. Dẫn ta đi. Hắn nhớ tới hắn lúc đó nói như vậy. Sinh hoạt bắt đầu từ ngày đó đi vào một cái cửa ngã ba. Hắn tiến vào cái tổ chức kia. Trở thành bên trong quá bình thường một cái thành viên vòng ngoài. Bởi vì hắn tàn nhẫn cùng điên cuồng. Hắn trèo lên trên đến rất nhanh. Hắn không biết mình muốn làm gì. Mãi đến tận hắn đi giết chết cái cuối cùng kẻ thù sau. Hắn triệt để mất đi sống tiếp lý do. Biết lần thứ hai tìm tới hắn. Hắn như là vẫn đang quan sát hắn. Rồi lại như chỉ là ở xem một cái quan hệ không lớn người ngoài cuộc. Ta xem ngươi thật giống như không tìm được sống sót ý nghĩa. Ngươi mới 20 tuổi. Nhân sinh mới qua gần một nửa. Làm gì như cái xác chết di động như thế đây. Ngoặc kép. Hắn ngay lúc đó ánh mắt vô hồn. Âm thanh cũng không có bất kỳ chập trùng. Tại sao muốn sống sót đây? Hắn như là ở hỏi mình. Vừa giống như là ở hỏi đối phương. có thể sống đương nhiên muốn sống sót. Trên thế giới có nhiều như vậy thú vị đồ vật. Chết rồi liền sẽ không còn được gặp lại. Ta cũng không cảm thấy có món đồ gì là thú vị. Chấm ngoặc kép, có người yêu thích quyền thế. Có người yêu thích tiền tài. Có người tốt xa mỹ. Có người khát vọng yêu. Mặc kệ là tốt xấu, chung quy phải cho mình một cái sống tiếp lý do. 20 mấy năm nhân sinh đến cùng, tới gần tử vong thời điểm hắn càng không có cái gì hoảng sợ. Sống sót ý nghĩa đã biến mất. Từ hắn trở thành người thua bắt đầu từ giờ khắc đó liền nhất định tính mạng của hắn sắp đi tới phần cuối. Hắn cho rằng ngày đó còn muốn rất lâu, lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy. Muôn hình muôn vẻ khuôn mặt từ trước mắt hắn xẹt qua. Có giết qua người, có hận qua người, cũng có yêu người. Những này mặt quá nhiều, cho tới hắn đều nhớ không rõ đã từng yêu cha mẹ là dáng dấp ra sao. Chỉ còn những kia bị hắn giết qua người trước khi chết tuyệt vọng điêu khắc rõ ràng. Hắn không có bất luận động tác gì, tùy ý người thắng kéo chính mình này con bại khuyển. Dường như dạo phố, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.